Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, đệ 68 trang. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ mới vừa đem A Thất đá ra đội ngũ, A Thất liền ẩn thân. Sau đó chiều những cái đó tiểu quái quăng một cái kỹ năng, Phù Xuyên bỗng nhiên kinh ngạc, cuồng hóa. Lôi kéo. Đây chính là bị dự vì người chơi muốn nhất bắc kỹ năng chi nhất. Được xưng người chơi nằm vùng gậy thọc cứt kỹ năng. Âm nhân kiếp hỏa hảo thủ đoạn. Bởi vì nó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn điều động một ít quái thậm chí boss thù hận phương. Hướng. Hơn nữa làm này tăng phúc cuồng hóa. Nếu thật muốn cho nó giá trị tiêu cái bảng giá. Đại khái là 3 viên S1 giá cả đi. Hơn nữa, dù ra giá cũng không có người bán, mà như vậy một lôi kéo. Đám kia tiểu quái cơ bản tăng phúc 30% lực lượng. Trực tiếp nuốt giết kia hai cái đột nhiên không kịp dự phòng người. Sau đó vây quanh chuẩn bị vây sát A Thất Nghiêm Thượng Tuấn 3 người, đúng vậy. Chỉ còn lại có 3 người, A Thất ẩn thân sau. Nhưng Phù Xuyên lại đối Thổ Bát Thử nói. Hạ, Thổ Bát Thử, ngoặc kép chấm hỏi. Không đợi bọn họ hắc ăn hắc sao? Bất quá Thổ Bát Thử không có nghi ngờ. Trực tiếp nhảy lên chuẩn bị đánh lộn. Nhưng mới vừa nhảy lên cái đuôi đã bị túm chặt. Sau đó, Phù Xuyên một tay thả ra tơ nhện lôi kéo đỉnh núi cây cối. Sau đó rớt quải nhảy xuống, dầm. Thổ Bát Thử giống như nhảy lầu cơ giống nhau nháy mắt rơi xuống. Một thân đầy đặn lông tóc hướng lên trên phiêu. Trên mặt thịt thịt hướng lên trên tễ. Rơi xuống khi phóng thích chút lực lượng, miễn cho ngã chết, hơn nữa cũng là tan mất choáng váng cảm. Phàm nhân Thổ Bát Thử cũng liền tại chỗ nhảy nhót hạ liền nhanh chóng độn địa. Mà Phù Xuyên còn lại là ẩn thân tiềm hành, không tốt. Có người, Nghiêm Thượng Tuấn quả nhiên đã nhận ra, lý luận thượng là nơi này mạnh nhất, cấp bậc cũng tối cao. Phù Xuyên cùng Thổ Bát Thử đơn đả độc đấu đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hơn nữa bọn họ bên này hai người. Không, ba người. Nhưng Phù Xuyên hai người xuống dưới thời điểm. Ẩn thân A Thất quyết đoán động thủ. Một giây, hai giây, ba giây. Địa phương hạ Thổ Bát Thử khai đạn. Phù Xuyên nhảy ra đối với Nghiêm Thượng Tuấn một cái choáng váng. A Thất cùng Phù Xuyên hai cái ẩn thân người một tả một hữu thoáng hiện ở Nghiêm Thượng Tuấn trước. Sau nơi xa khoảng cách bọn họ cũng chưa cận chiến, bởi vì Nghiêm Thượng Tuấn cận chiến năng lực rất mạnh, gần gũi bọn họ ba cái đều mới vừa bất quá, đến trước thượng bắp. A Thất chỉ sợ ở bụi cỏ ẩn thân khi liền yên lặng ngâm tụng. Hiện tại tay trái trực tiếp thôi phát áo thuật, lạnh băng làm khí bỗng nhiên lan tràn ở Nghiêm Thượng Tuấn trên người, băng hệ áo thuật xương hóa. Đông lại, lùi lại. Nhược hóa vũ khí phòng ngự, siêu nai kỹ năng. Khả năng chỉ có Phù Xuyên choáng váng cùng chi nhất đua. Mặt trái bắp hiệu quả tràn đầy. Tùy theo Phù Xuyên đầu tiên là phong hỏa sơn lâm thiêu ở kia phiến cỏ hoang. Biển lửa lan tràn, thúc đẩy cực nóng cùng xương hóa trồng lên độ ấm xung đột hiệu quả. Trực tiếp làm Nghiêm Thượng Tuấn lục trang một cái tuôn ra kỹ năng phòng ngự. Bậc này với trước tạc hắn chính diện trạng thái. Trạng thái tạc ra tới, một giây, hai giây, Nghiêm Thượng Tuấn thoát ly choáng váng trạng thái. Gầm lên dưới thân thể nguyên tố chấn động, kim nguyên tố bao trùm bản thể, nháy mắt tẩy rớt hai cái mặt trái kỹ năng. Nhưng giờ khắc này, Phù Xuyên cùng A Thất đều thượng công kích thanh hoàng lệnh cùng xương tiễn. Nghiêm Thượng Tuấn trước sau bị đánh trúng, thân thể lay động hạ trực tiếp hộc máu đáng chết. Nếu không phải trang bị bị tạc ra mạnh nhất kỹ năng phòng ngự trạng thái. Hiện tại hắn thuộc về suy yếu nhược phòng trạng. Hai người kia công kích căn bản phá không khai hắn giáp. Đương nhiên, chính yếu là A Thất thương tổn. Quá cường, trực tiếp ra bạo kích. Là Phù Xuyên thương tổn 5 lần. Phù Xuyên giật mình, thầm nghĩ người này lực lượng khả năng cùng Thổ Bát Thử không phân cao thấp bất quá liền ở A Thất. Cường công dưới, Nghiêm Thượng Tuấn lại cũng chỉ phun ra huyết. Giây tiếp theo thân thể liền vẽ ra tàn ảnh. Chọn kiếm, khanh, A Thất bị nhất kiếm đánh bay. Ở giữa không trung, nàng bị một cây tơ nhện túm chặt. Xoát, người hướng bên cạnh phi. Khó khăn lắm tránh đi Nghiêm Thượng Tuấn, giây tiếp theo dùng lòng bàn tay chú ấn nhắm chuẩn. Nàng, oanh, một vòng pháo oanh ra. Tạc ở nàng vừa mới giữa không trung vị trí, mãnh liệt thương tổn so nàng cùng thổ bát thử càng cao. Nàng vừa mới khả năng bị nháy mắt hạ gục, Phù Xuyên đánh giá nếu là chính mình thể chất phòng ngự. Khả năng còn không có nép một bên người liền không có. Thương tổn quá cao. Này pháo, nhân ra chú ấn là trực hệ công kích A, hảo cường A người này, A thất rơi xuống đất. Không thấy chật vật, nhìn thoáng qua kia tơ nhện. Lại cùng Phù Xuyên ánh mắt trao đổi hạ, nàng bỗng nhiên lại lần nữa sử dụng xương hóa. Hơn nữa lần này là cao tầng thứ xương hóa, chính là hao phí càng nhiều tinh thần lực liên tục thêm vào xương giá. Nhưng nàng thông minh chính là đem xương giá vị trí khống chế ở Nghiêm Thượng Tuấn cổ vị trí. Phù Xuyên đều có chút kinh ngạc người này thượng nói, cũng thầm nghĩ. Người này chỉ sợ đã sớm biết bọn họ hai cái ở đỉnh núi, Nghiêm Thượng Tuấn đột nhiên không kịp dự phòng, chỉ cảm thấy cổ một mảnh lạnh băng. Hắn chính ý đồ giơ tay đối với cổ sử dụng tan mất trạng thái áo thuật. Nhưng hai điều tơ nhện đã là cuốn lấy hắn. Hắn cắn răng một cái, đang muốn xả đoạn, bên kia, Phù Xuyên bỗng nhiên một tay kéo động tơ nhện. Sau đó tan mất cái kia tơ nhện thượng vũ hóa hiệu quả. Mọi người chỉ nghe được vách núi trên đỉnh vốn dĩ đã bị Phù Xuyên phân phó thổ bát thử dịch đến. Huyền nhai bên cạnh cây cối thật mạnh lăn xuống tới. Trực tiếp trọng lực rơi xuống. Đồng thời, nàng đôi tay lôi kéo một khác điều tơ nhện sớm đã cuốn lấy kia căn cây cối. Theo nó rơi xuống, nhanh chóng banh thẳng, cái gì? Đang ở xả đôi tay tơ nhện Nghiêm Thượng Tuấn đột nhiên phát hiện chính mình trên cổ nguyên lai cũng. Có một cái tơ nhện, hơn nữa này tơ nhện đang ở cương hóa, cho nên ngân quang đầm đìa. Hắn thấy, hắn đồng tử phóng đại, khả năng ở trong nháy mắt kia mới ý thức được chính mình khả năng sẽ chết không. Hắn dùng sức giơ tay muốn đi xả trên cổ tơ nhện. Không còn kịp rồi, hai tấn trọng đại thụ mộc rơi xuống quá nhanh. Rơi xuống thế năng mang đến lôi kéo đủ sức để xé rách một đầu voi, mà kia một cái chớp mắt. Cổ hắn sơ cứng đóng băng, ca sát một chút, cổ toàn bộ bị này cổ cự lực chống rỗng xả đoạn, phụt một chút mà thôi, chỗ cổ bên. Trong mạch máu còn không có bị xương hóa, bên trong máu loãng phụt suối phun giống nhau cuồng phun. Tuyệt sát, chương 28 biến cố Nghiêm Thượng Tuấn ngã xuống thời điểm. Thổ bát thử đang ở một người kiềm chế hai cái thập cấp đồng lõa. Kỳ thật một khi công kích cường hãn đến trình độ nhất định. Nhanh nhẹn nhược chút không ảnh hưởng toàn cục. Vì cái gì? Hết chương.